Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 398, chương 398, thầy trò đoàn tụ. Người cái này mấy bà đao lai lịch không đơn giản a. 4/4, cầu đạt, sư phụ đây là cái gì? Ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến sư phụ dáng vẻ dọa người như vậy. Bất kể là vừa tới học kiếm đệ tử, vẫn là sớm đã theo Koshiro học kiếm rất nhiều năm đệ tử. Làm bọn họ chứng kiến Koshiro lúc này dáng vẻ lúc, mỗi một người đều bị dọa đến lo sợ bất an. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Koshiro toát ra rõ ràng như thế tâm tình chập chờn. Nghĩ tới đây, chuyên tâm trong đạo trường các đệ tử đều đầy cõi lòng tò mò theo Koshiro con mắt nhìn qua. Ở ánh mắt mọi người ngưng mắt nhìn dưới, chuyên tâm đàn chàng cái kia cửa lớn đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra. Kéo kẹt, khi cửa hoàn toàn bị đẩy ra lúc, một cái bên hông treo 4 thanh danh đao, có mái tóc màu xanh lục thanh niên ở trong tầm mắt của mọi người cất bước đi đến. Tuy là thanh niên biểu nét mặt một bộ ỉu xìu dáng vẻ, mà khi hai chân của hắn đặt chân chuyên tâm đàn chàng một chớp mắt kia, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức một cách tự nhiên từ trên người hắn lan ra tương đương. Theo cái này một cỗ khí tức hướng chuyên tâm đàn chàng bốn phía lan tràn ra. Ở đây hết thảy bị chuyên tâm đàn chàng học viên dùng để luyện kiếm trúc kiếm đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén. A, đây là chuyện gì xảy ra? Trong tay ta trúc kiếm tốt đâm tay. Những cái này cầm trong tay trúc kiếm học viên chợt co rụt lại tiểu. Cầm trong tay trúc kiếm ném xuống đất. Các loại, chờ, bọn họ cúi đầu nhìn một cái thời điểm. Nhất thời phát hiện vừa rồi cầm trúc kiếm hai tay đã bị vạch ra một đạo máu chảy đầm đìa vết thương. Phóng Phật là bị lợi khi vẽ ra tới giống nhau. Không chỉ như vậy, những cái này lúc này đang nâng đỡ lấy từng thanh trúc kiếm cái giá cũng phóng Phật bị vô hình lưỡi dao chém qua một dạng, nâng đỡ lấy trúc kiếm cái giá dồn dập nứt ra tới. Tình cảnh quái dị như vậy một mạch đem chuyên tâm trong đạo trường 99% nhân sợ đến mặt không có chút máu. Cũng chỉ có chuyên tâm đàn chàng chủ nhân Koshiro thấy như vậy một màn phía sau, biểu tình trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn chẳng những không có sợ hãi chút nào, ngược lại là ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt kiếm khách. Cái kia hình như là Zoro. Đối với hắn đích xác là Zoro. Hắn không phải làm hải tặc rồi sao? Làm sao đột nhiên đã trở về? Lúc này, từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại học viên cũng nhận ra Roronoa Zoro tới. Tuy là hắn đã ly khai chuyên tâm đàn chàng có một đoạn thời gian, bất kể là khí chất, nhãn thần, khí thế, cho người cảm giác đều thoát thai hoán cốt. Cùng lúc trước ở chỗ này học kiếm thời điểm tưởng như hai người, nhưng người quen biết hắn vẫn là rất nhanh đi học ra hắn tới. Lão sư, xin chỉ giáo. Đối với bốn phía học viên tiếng kinh hô, Roronoa Zoro hoàn toàn không có nửa điểm để ý tới. Hắn chậm rãi đem bên hông Wado Ichimonji rút ra, sau đó hướng phía Koshiro ném qua. Đến đây đi, Zoro. Để ta nhìn ngươi một chút là có hay không bước ra một bước kia. Koshiro tự tay tiếp nhận Wado Ichimonji phía sau. Liền rất nhiều học viên ánh mắt đờ đẫn đem Wado Ichimonji cắm ở bên hông. Một bộ muốn cùng Roronoa Zoro xung đột vũ trang tư thế. Tốt, Roronoa Zoro gật đầu. Nguyên bản có điểm mãn bất kinh tâm nhãn thần chợt đông lại một cái. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, một cỗ phô thiên cái địa kiếm thế như gió bão tịch quyển toàn bộ chuyên tâm đàn chàng. Phàm là bị cái này một cỗ kiếm thế chạm tới vật chất, giống như là bị vô số cây trường đao chém, đâm quá một dạng, cho dù là kiên cố mặt đất đều lưu lại từng đạo thật sâu địa đao vết. Những cái này đứng ở cách đó không xa học viên càng là kêu đau đớn một tiếng. Từng cái té lăn trên đất, tuy là Roronoa Zoro kiếm thế cũng không có nhằm vào bọn họ. Thậm chí ở lan đến bọn họ thời điểm, đã tận lực lưu thủ, nhưng vẫn là để tinh thần của bọn hắn, thân thể khó có thể chịu đựng, càng kinh khủng hơn là bị kiếm thế áp bách phía sau. Bọn họ từng cái phóng phật thấy được chuyện kinh khủng gì tựa như. Hết thảy học viên trên mặt đều hiện đầy kinh sợ, hoảng sợ biểu tình, lui ra phía sau. Koshiro vẻ mặt nghiêm túc quát chói tai một tiếng. Sớm đã bị cả kinh hầu như sợ vỡ mật liệt địa học viên nghe được lời của hắn. Mới vừa rồi giật mình tỉnh lại, lập tức liền lăn một vòng hướng về phương xa chạy đi. Không, đúng là vẫn còn tu hành không đủ a. Bế môn tạo xa cuối cùng là không thành được châu báu. Nguyên bản còn muốn để bọn họ đứng ở chỗ này cảm thụ một chút Zoro kiếm thế. Nhờ vào đó để rèn luyện một cái bọn họ. Hiện tại xem ra là không cần dùng. Koshiro tâm lý âm thầm lắc đầu. Bất quá hắn cũng không còn biện pháp. Những học viên này đại đa số đều chỉ là vì đơn thuần đến đây học kiếm. Bọn họ cũng không rõ ràng bản thân là vì cái gì mà luyện kiếm. Hơn nữa mấy năm nay một mực Shimotsuki thôn, cùng với phụ cận vài cái đảo nhỏ lăn lộn, căn bản không gặp qua cái gì các mặt của lớn xã hội. Dù cho Roronoa Zoro đã đem kiếm thế áp bách đến thấp nhất, nhưng là không phải bọn họ có thể chịu được. Trầm ngâm một chút, Koshiro liền thu hồi tạp niệm, ánh mắt nghiêm túc chuyên chú rơi vào Roronoa Zoro, cùng với bên hông hắn ba cây minh đao bên trên. Cái này nhìn một cái, hắn đồng tử nhất thời co rúp lại một vòng. Người cái này mấy bả đao lai lịch không đơn giản a. Koshiro nhìn sâu một cái Roronoa Zoro bên hông ba thanh kiếm. Đặc biệt ở sau xui bên trên dừng lại cây giống phía sau. Mới vừa rồi dùng ý vị thâm trường giọng nói đối với Roronoa Zoro nói rằng tắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục